Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không tin, Lăng Hy Tình thật sự hoàn toàn không thèm để ý. Nhưng, sớm chờ tối chờ, mỗi ngày ngồi ở trong văn phòng giống kẻ ngu ngốc, chỉ mong một cuộc điện thoại của cô. Kết quả suốt 3 ngày không hề có động tĩnh từ cô, sự nhẫn nại của hắn cũng đã đến giới hạn. Khi hắn suốt cuộc không chịu đựng được nữa, đành hạ mình lái xe đến trường tiểu học. Nghe đồng nghiệp của cô nói cô vừa nhận được điện thoại liền ra ngoài, vội vàng đến nỗi để quên điện thoại di động trên bàn, không kịp đem theo. Đôi hân hắn chần chờ một chút, càng thêm lo lắng cho cô. Cầm lấy điện thoại mở lên xem. Cô mới gần đây nhất nhận được cuộc gọi từ người tên là Chu Vũ Hàn. Hắn lại tiếp tục mở xem một tin nhắn. Vừa đọc tin thiếu chút nữa đầu muốn nổ mạnh. Tất cả đều là cuộc trò chuyện tâm sự mấy ngày nay giữa cô với Chu Vũ Hàn. Nội dung tin nhắn càng ngày càng làm hắn chịu không nổi. Thậm chí hắn còn đọc thấy có tin nhắn cô gửi cho Chu Vũ Hàn. Vì cái gì mà em yêu anh, em nhớ đến anh. Cô yêu Chu Vũ Hàn, cô nhớ Chu Vũ Hàn. Chết tiệt, cho dù là thần thánh hiện tại cũng chắc chắn sẽ nổi điên. Bằng không không gọi là đàn ông. Đồng nghiệp của Lăng Hy Tình nói cho hắn biết địa điểm gặp mặt, nghe được lúc cô nói chuyện điện thoại có nhắc đến. Biết vị trí, hắn giống như kẻ điên, nhanh chóng rời khỏi văn phòng khoa. Sau mặt hắn xanh mét, người phụ nữ chết tiệt kia, trong giờ làm việc lại đi với người đàn ông khác, đi uống cà phê cái gì chứ? Hắn đi vào quán cà phê, liền tựa tận mắt nhìn thấy hai người thân mật tựa vào nhau, tư thế muốn nói có bao nhiêu thân mật thì có bấy nhiêu. Chu Vũ Hàn hoàn toàn ôm bả vai của cô, tên đáng giận kia miệng còn dính sát bên tai cô, không biết là đang thấp giọng nói nhỏ lời nhỏ nhẹ gì. Lăng Hy Tình lôi hân hắn giận dữ cau mày, bắt buộc chính mình nhẫn nại không được tức giận. Không hề để ý tới khách khứa trong quán cà phê đều kinh ngạc nhìn, đi đến chỗ hai người đang ngọt ngào ôm nhau. Có thể giải thích một chút hay không? Em suốt cuộc đang làm cái gì? Lăng Nghi Tình kinh ngạc một lát, khẽ nhếch cái miệng nhỏ, đôi mắt to lộ ra vẻ khó hiểu. Hân hán, sao anh lại tới đây? Anh đến mới có thể nhìn thấy chứng cứ em phản bội anh. Hắn lộ ra khuôn mặt tuấn tú mà âm trầm đến đáng sợ. Anh hiểu lầm. Chu Vũ Hàn vội vàng đứng lên. Trên thực tế tôi cùng Tiểu Tình. Tôi không muốn nghe anh nói. Một đôi mắt sắc bén hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Nghi Tình, đang không biết làm sao. Anh đang hỏi em. Em chợt dạ nên không trả lời được sao? Ông trời ơi, hắn cảm thấy chính mình ghen đến điên rồi. Người phụ nữ này, nếu không mở miệng, hắn nhất định không khống chế được chính mình mà đánh tên tiểu bạch kiểm này một trận. Em cùng Vũ Hàn, chúng em chính là... Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Nghi Tình cũng không biết nên nói từ đâu. Hai trong quán đều đang chú ý tới đây. Cô đem việc riêng tư của bạn tốt nói ra thì không ổn làm đâu. Hân hán, chúng ta có thể rời khỏi đây trước rồi hãy nói được không? Cô bước tới kéo tay của hắn, lại bị hắn hất bỏ. Có cái gì không nói được ở đây? Chả lẽ em sợ bị người khác biết mình bắt cá hai tay? Chủ Vũ Hàn gấp đến độ nói chen vào. Lôi tiên sinh, anh thật sự hiểu lầm. Tiểu Tình cô ấy không làm gì có lỗi với anh. Cô ấy sợ dĩ ở cùng với tôi là vì... Nhưng nếu cậu ấy sống ở đây, A Khải sẽ có ý kiến, cậu biết rõ. Cậu còn dám nói? Cô tức giận đứng trước mặt bạn tốt nói. Nếu sớm biết rằng yêu thân mật của cậu chính là Dương Khải, mình mới không cùng cậu bày trò người thứ ba này. Thật sự thực chất đi được, khiến cho tên Khải đáng ghét biết hết lại kiêu ngạo cười một trận. Nghĩ lại thật bực mình, trước đó không lâu Chu Vũ Hàn tuyên bố tìm được bạn đời, cô cũng vui mừng không ngớt vì hắn. Dù sao ở trong thế giới đồng tính, người có thể tìm được tình yêu chân chính, gần nhau, hiểu nhau cũng không phải là dễ dàng. Hai người bọn họ tình cờ quen nhau ở Đức, yêu đến chết đi sống lại, khó khăn chia lìa lại bởi vì một chút hiểu lầm nhỏ mà cãi nhau tối bụi. Chu Vũ Hàn tức giận chạy về nước, nhưng không cam lòng nên tìm bạn tốt hỗ trợ diễn trò, nhắn tin mập mờ tình cảm, rồi còn hẹn họ ở quán cà phê. Diễn kịch tình như vậy, người yêu của anh ta xác thực như mong đợi mà tức giận, nhưng làm cho Lăng Hy Tình không nghĩ tới, bạn trai của Chu Vũ Hàn lại là bạn học lúc trước của cô, Dương Khải. Một màn khôi hài như vậy cũng kết thúc. Lúc cô cùng với Lôi Hân Hán nháo loạn, cô đã 3 ngày không trở lại Lôi ra. Lôi Hạo Sương gọi điện thoại trước 3 bữa cơm và thêm lúc ăn điểm tâm. Ăn khuya mỗi ngày, cô không dám nói cho con chuyện cô cùng lão ba của con mới gây ầm ĩ lớn. Cô lo lắng một khi cùng với Lôi Hân Hán lại quyết liệt, cô chỉ sợ một lần nữa mất đi cơ hội ở cùng với con. Đáy lòng đầy mâu thuẫn, nhưng hay lại tìm không thấy cách giải quyết. Lời nói vô tình của Lôi Hân Hán kia, từng câu từng chữ như búa nện vào lòng của cô. Hóa ra từ đầu tới cuối đều là cô tự mình đa tình, chỉ theo nhận định của riêng mình, cho rằng hai người lần nữa gặp lại bên nhau. là vì trong lúc đó cả hai đều tình cũ khó quên, nhen nhóm lửa tình. Cô không khỏi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net